Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 301, đỉnh tiêm luyện khí pháp môn Tàn Thiên. Thiên Vấn tổ chức mặc dù thân là thiên hạ đỉnh tiêm thích khách tổ chức một trong, nhưng ở thực lực phương diện cuối cùng không cách nào cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm tu hành đại phái so sánh. Tất cả tu hành môn phái đều đối nhà mình căn bản truyền thừa pháp môn thấy đặc biệt nặng. Một khi phát sinh tiết ra ngoài, bất luận bỏ ra cái giá gì đều sẽ kiên quyết truy hồi. Những cái kia đỉnh tiêm tu hành đại phái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên Vấn tổ chức mặc dù dám đón lấy nhằm vào thiên hạ các chư hầu quốc vương công quý tộc ám sát, nhưng còn không có lớn mật đến dám đi trêu chọc những cái kia đỉnh tiêm tu hành môn phái tình trạng. Thường nhân có lẽ cảm thấy vương thất thế lực suy vi, thiên hạ các nước chư hầu mới là thiên hạ thế lực đáng sợ nhất. Nhưng kỳ thật chân chính đáng sợ là thiên hạ các nước chư hầu đứng phía sau những cái kia tu hành đại phái, chỉ là bọn hắn một lòng tu hành, ít có hiện thế, trong đó yếu một chút tu hành đại phái Thiên Vấn tổ chức còn không sợ. Chỉ là những cái kia đỉnh tiêm tu hành đại phái không phải Thiên Vấn tổ chức có thể trêu chọc. Có đỉnh tiêm tu hành đại phái đứng sau lưng mấy cái các nước chư hầu, Thiên Vấn tổ chức cũng sẽ tận lực tránh trêu chọc. Tỷ như không tiếp thụ nhằm vào mấy cái kia các nước chư hầu cùng công tử ám sát. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Vấn tổ chức đối những cái kia đỉnh tiêm tu hành đại phái kiêng kỵ trình độ, liền lại càng không cần phải nói đi mưu đồ những cái kia đỉnh tiêm tu hành đại phái truyền thừa pháp môn, đó là chân chính tự chịu diệt vong. Dù cho ngẫu nhiên đạt được, Thiên Vấn tổ chức vì ngăn ngừa gặp đỉnh tiêm tu hành đại phái lửa giận, chỉ sợ đều sẽ đem đưa về. Bất quá cũng tử lão đầu không có đem lại nói chết, nói tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì trừ những này tại thế đỉnh tiêm tu hành đại phái bên ngoài, còn có thể đạt được thượng cổ suy vong hoặc là bị trực tiếp diệt đi tu hành đại phái truyền thừa. Những cái kia tu hành đại phái đã bị diệt đi, tự nhiên không cần lo lắng đạt được pháp môn cùng công pháp rước lấy phiền phức, bị cái gì cường giả cưỡng ép truy hồi. Bất quá khả năng này cũng rất nhỏ. Tu hành đại phái bị diệt mất, bình thường là ngang cấp hoặc là thực lực càng mạnh một chút tu hành đại phái xuất thủ. Mà có ai sẽ ngại mình trong môn phái pháp môn quá nhiều? Tự nhiên là đem bị diệt mất môn phái pháp môn cùng công pháp thu sạch ghi chép tiến mình môn phái trong truyền thừa, để đệ tử cùng môn nhân có thể có càng nhiều lựa chọn, có càng nhiều đối địch thủ đoạn. Loại tình huống này dẫn ra ngoài đi ra truyền thừa rất ít. Trừ phi là hai cái tu hành môn phái đồng quy vu tận, hoặc là bị diệt môn phái có người mang theo môn phái truyền thừa chạy ra một cái khác môn phái đuổi giết, sau lại trọng thương chết mất, hài cốt cùng truyền thừa bị chôn giấu, không biết bao nhiêu năm sau lần nữa hiện thế. Nghe được Tửu lão đầu trả lời, Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Nếu có hoàn chỉnh đỉnh tiêm phương pháp tu hành, hắn có lẽ cũng không cần thu thập ngưng kết nguyên chủng pháp môn lại dung hợp thôi diễn đến tiếp sau công pháp, trực tiếp làm từng bước tu luyện tăng lên, tiết kiệm xuống đại lượng nguyên lực. Đáng tiếc xem ra vẫn là phải đi thôi diễn dung hợp con đường. Bất quá, Tửu lão đầu bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền, ngài nếu là chỉ cần ngưng kết nguyên chủng tuyệt đỉnh phương pháp tu hành, trong tổ chức không phải là không có. Thiên Vấn tổ chức đã từng chiếm được một chút tuyệt đỉnh phương pháp tu hành Tàn Thiên. So với hoàn chỉnh tuyệt đỉnh phương pháp tu hành, những này Tàn Thiên giá trị rất thấp, không có đến tiếp sau công pháp. Luyện khí sĩ ngưng kết nguyên chủng về sau, cơ hồ chỉ có thể chuyển tu bình dung công pháp, bởi vì hơi thượng thừa một chút luyện khí pháp môn, chỗ tu luyện ra nguyên khí đều mang theo đủ loại đặc tính, mười phần dễ dàng tạo thành công pháp xung đột, dẫn đến luyện khí sĩ trọng thương thậm chí bỏ mình. mà tu luyện bình thường pháp môn. Theo cảnh giới tăng lên, nguyên khí uy lực sẽ dần dần hạ xuống, cuối cùng thậm chí mất đi đặc tính, hóa thành nhất bình thường nguyên khí. Cho nên tuyệt đỉnh phương pháp tu hành, nếu là hoàn chỉnh giá trị tự nhiên là không thể đo lường. Còn nếu là không trọn vẹn nhất là không trọn vẹn nghiêm trọng. Cơ hồ liền thành gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Còn không bằng một môn hoàn chỉnh trung thượng cấp độ luyện khí pháp môn giá trị cực lớn. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù không thể so hoàn chỉnh tuyệt đỉnh phương pháp tu hành, nhưng chỉ là ngưng kết nguyên chủng tuyệt đỉnh pháp môn, cũng có thể vì hắn tiết kiệm không ít nguyên lực. Nếu là có tự nhiên là tốt, vậy liền thỉnh cầu tổ chức nhiều giúp ta đưa tới một chút loại này tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn. Tàn thiên, dù là chỉ có ngưng dịch thậm chí nạp khí cấp độ tàn thiên cũng không quan hệ. Ta chẳng những sẽ dùng lần này ủy thác tiền đặt cọc tới mua những này tàn thiên. Ám sát kết thúc sau đạt được toàn bộ tiền tài cũng đều sẽ dùng để mua những này tàn thiên. 6.000 kim toàn bộ dùng để mua tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn tàn thiên. Tửu lão đầu kinh nghi nói. Phải, tửu lão đầu càng thêm không hiểu. Trong tổ chức thích khách đạt được tiền thù lao về sau, cũng sẽ ở trong tổ chức đổi lấy đại lượng ngọc thạch tiến hành tu luyện, lấy tăng cường thực lực, kéo dài tuổi thọ. Giống Lý Khâu dạng này đem đạt được tất cả tiền thù lao, toàn bộ đổi lấy tuyệt đỉnh luyện thể pháp môn tàn thiên loại này phế vật. Quả thực nghe thấy hỏi. Bất quá hắn cũng biết, Lý Khâu làm thế nào xài như thế nào mình tiền thù lao. Còn chưa tới phiên hắn đến đưa không, ta sẽ dựa theo đại nhân yêu cầu thông chi tổ chức. Tửu lão đầu cung kính đáp. Lý Khâu gật đầu quay người đi ra phòng nhỏ, rời đi tửu quán, chuẩn bị tiến đến ám sát vệ tích. Bão cát mênh mông, ngàn dặm sa mạc, Sóc Quốc cùng Hoàng Quốc biên cảnh, hộ vệ sứ giả đội ngũ Sóc Quốc quân đội chỉ có thể dừng lại tại biên cảnh, nhìn xem sứ giả đội ngũ đi xa tiến vào Hoàng Quốc. Đội ngũ đứng đầu có một người thân hình khôi ngô yến quay hàm râu hùm, người mặc giáp trụ bên hông bội kiếm, cưỡi tại lập tức ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn xem tứ phương. Vừa vặn rời đi Sóc Quốc, rời đi đại quân bảo hộ, tiến vào Hoàng Quốc muốn vạn phần cẩn thận. Đội ngũ quân sĩ bảo hộ bên trong, trừ mấy xe lễ vật bên ngoài, một chiếc xe ngựa xa hoa là dễ thấy nhất. Rộng rãi trong xe ngựa ngồi hai người, một cái vóc người trung đẳng, tướng mạo uy nghiêm nam nhân, người mặc cẩm tú trường bào, ngồi tại xe ngựa trung ương, nghiêng người dựa vào mộc gối cầm một cuốn sách ngay tại xem. Trên thân tản mát ra một cỗ độc thuộc về thượng vị giả nhàn nhạt uy thế. Một người khác cầm giữ lại râu dài, người mặc làm bào, ngọc châm kết tóc, ngồi tại hạ thủ bên trái. Trên thân có một cỗ khí chất xuất trần, chính nhắm mắt dưỡng thần. Tướng mạo uy nghiêm nam nhân chính là lĩnh Sóc Hầu chi mệnh đại biểu Sóc Hầu tiến về Hoàng Quốc Sóc Quốc tư đồ vệ tích. Mà cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa chính là Sóc Hầu cố ý điều động một đường bảo hộ hắn cách trần giai đoạn trước luyện khí sĩ Cố Thượng. Mặt khác ngoài xe ngựa xuất lính quân sĩ hủy cấp luyện thể già, đại tướng quân Nghiêm Sương đồng dạng gánh vác bảo hộ lấy vệ tích chi trách. Hai đại cường giả một sáng một tối bảo hộ lấy sứ giả đội ngũ hướng Hoàng Quốc quốc đô Hoàng Dương Thành mà đi. Mấy ngày sau, khoảng cách Hoàng Quốc quốc đô Hoàng Dương Thành ngoài trăm dặm một tòa thành nhỏ, đến từ Sóc Quốc sứ giả đội ngũ chậm rãi dừng lại. Tiến vào Hoàng Quốc một đoạn khoảng cách về sau, sứ giả đội ngũ mang theo lương khô cùng nước đã hao hết, cho nên thường cách một đoạn khoảng cách liền muốn bổ sung một chút. Tại cách bọn họ chuyến này điểm cuối cùng Hoàng Dương Thành chỉ còn lại không hơn trăm dặm hơn. Khoảng cách có thể nói đã thâm nhập Hoàng Quốc nội địa, mà lại đoán chừng hoàng hầu hẳn là đã tiếp vào bọn hắn đến đây hoàng quốc tin tức phái người tới đón. Bọn hắn một đường căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng chút. Tự liền trước kia bình thường quân sĩ bổ sung lương khô cùng nước. Cũng cơ hồ chỉ ở xe ngựa bên trong ăn sóc quốc sứ giả vệ tích. Hiếm thấy đi ra xe ngựa, chủ yếu ít có các nước chư hầu sứ giả giống hắn như vậy cẩn thận. Có quân sĩ bảo hộ cũng một mực ở tại trong xe ngựa. Nơi này đã khoảng cách hoàng quốc quốc đô 10 phần gần. Hắn như lại một mực trốn ở trong xe ngựa không chịu lộ diện. Sợ rằng sẽ bị người chế nhạo hắn nhát gan đến cực điểm. Hắn thân là sóc hầu phái ra sứ giả. Mỗi tiếng nói cử động không chỉ đại biểu chính hắn. Thay thế biểu sóc quốc. Trong thành tốt nhất một tòa trà tứ trước. Hoàng quốc bách tính vây xem hạ. Xa hoa rộng lớn xe ngựa tại quân sĩ hộ vệ bên trong chậm rãi dừng lại. Đầu tiên từ trong xe ngựa đi xuống chính là luyện khí sĩ Cố Thượng. Tiếp lấy mới là vệ tích. Vệ tích dẫm tại xe trên ghế. Dùng tay che chắn lấy sang rỡ ánh nắng. Nhìn xem xanh thảm bầu trời. Miệng lớn hít thở mấy lần không khí mới mẻ. Gần chút thời gian một mực ở tại trong xe ngựa không thấy ánh mặt trời chỗ góp nhặt phiền muộn. Chi khí quét sạch sành xanh. Tâm tình thật tốt. Bảo trì uy nghiêm thần sắc. Xuống xe băng ghế. Hướng lúc này đã bị thanh không trà tứ bên trong đi đến. Chẳng những là trà tứ bị thanh không. Phương viên trong vòng trăm trượng nghiêm xương cũng đã dẫn người loại bỏ một lần. Còn lại toàn bộ là không có tu hành qua người thường. Đồng thời nghiêm xương cũng lúc nào cũng chú ý đến. Trăm trượng phương viên bên trong động tĩnh. Một khi có gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn lỗ tai. Bất luận luyện khí sĩ cùng luyện thể già, tiếng tim đập đều khác thường tại thường nhân, 10 phần dễ dàng phân biệt. Vệ tích là sóc quốc sứ giả, tuyệt đối không cho sơ thất. Một khi vệ tích xảy ra chuyện sóc quốc mất hết thể diện, bọn hắn những này phụ trách bảo hộ vệ tích người, đều sẽ nhận nghiêm trị. Vệ tích tại Cố Thượng bảo vệ dưới, đi vào trà tứ ngồi xuống tới. Nghiêm xương cũng ngồi xuống, hai người một cái cách trần giai đoạn trước luyện khí sĩ. Cả người phụ bốn hủy chi lực hủy cấp luyện thể già. Đem vệ tích kẹp ở giữa, một khi có thích khách xuất hiện, nghiêm xương phụ trách tiến lên nghênh địch. Cố Thượng thì lập tức mang theo vệ tích, đỡ mây mà cất cánh nhập không trung. Nếu là tình huống như vậy, vệ tích còn bị người giết cận thân trước. Khẳng định là viễn siêu bọn hắn cường giả đột kích. Bọn hắn cũng không thể ra sức. Lúc này cùng ở tại một con phố khác tửu quán bên trong. Một cái tướng mạo công chính. Người mặc trường bào. Ôn tồn lễ độ nhạc công. Đem phía sau đàn bái phỏng tại trên bàn. Như muốn bắt đầu gảy một khúc. Nấu xong nước trà. Bị quân sĩ đã bưng lên. Vệ tích thần sắc đoan trang. Nghe thanh đạm hương trà, vừa muốn bưng lên nước trà uống một ngụm, bỗng nhiên một tiếng duệ vang. Không được, một tiếng này duệ vang rơi vào nghiêm xương trong tai giống như sấm sét. Để sắc mặt hắn đại biến, hắn đưa tay muốn đi bắt vệ tích, lại chậm một bước, hưu, một thanh trường kiếm giống như lãnh điện sâu không mà qua. Tùy tì xuyên thủng tầng tầng vách tường. Xuyên qua vệ tích trái tim, lại xuyên qua trà tứ vách tường biến mất không thấy gì nữa. Vệ tích thần sắc kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn nơi ngực một cái xuyên qua trước sau giữ tợn huyết động. Vệ tích hai mắt vô thần, chết không nhắm mắt, một đầu ngã xuống trên bàn. A, nghiêm xương muốn rách cả mí mắt, phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Ai? Sóc hầu thủ hạ thứ nhất sủng thần, phụng sóc hầu chi mệnh đại biểu sóc quốc đi sứ hoàng quốc sứ giả vệ tích. Tại hắn ngay dưới mắt bị người giết, khiến cho hắn vừa sợ vừa giận, trong lòng không khỏi sinh ra vô tận sát ý. Nguyên bản một đường đến thần sắc bình tĩnh ung dung Cố Thượng. Mắt thấy vệ tích bị giết, trên mặt cũng là biến sắc. trong mắt hiển hiện một vòng dữ tợn cùng nộ khí. Âm, trà tứ vách tường ầm vang vỡ vụn, nghiêm xương dậm chân hướng Duệ Vang truyền đến phương hướng đánh tới. Xuất, trà tứ nóc phòng bị hai con nguyên khí ngưng tụ ngọc chất đại thủ ầm vang xé mở, cố thượng bị sinh động như thật màu trắng tường vân nâng bay thẳng nhập không. Đứng tại đám mây, mục quang lãnh lệ, hướng phía dưới nhìn xuống mà đi. Nghiêm xương kinh sợ đồng thời, trong lòng không khỏi nghi hoặc, bởi vì Duệ Vang truyền đến phương hướng, hắn không có nghe được bất luận cái gì khác thường tại thường nhân tiếng tim đập. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn trăm bước khoảng cách, cho dù có tầng tầng vách tường ngăn trở, nghiêm xương cũng là chớp mắt đã tới. Tửu quán vách tường ầm vang vỡ vụn, đá vụn vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Nghiêm xương tiến vào tửu quán, không nhìn hoảng sợ khách uống rượu, một chút liền nhìn thấy trên bàn bày biện một chương đàn. Một chương bị lật lên, đàn ngọn nguồn lộ ra hốc tối đàn, là vừa vặn người nhạc công kia. Hắn nhớ tới vừa vặn loại bỏ luyện thể giả cùng luyện khí sĩ lúc trên đường phố nhìn thấy nhạc công, bởi vì đối phương cõng một chương đàn, cho nên hắn ấn tượng tương đối khắc sâu. Bất quá người kia nhịp tim cùng người thường không khác, cho nên hắn cũng không có để ý. Nhưng dưới mắt rõ ràng là người nhạc công kia từ đàn ngọn nguồn hốc tối bên trong lấy ra một thanh kiếm, thi triển ra cường đại thực lực cách tầng tầng vách tường giết chết vệ tích. Làm sao có thể? Vì cái gì kia tặc tử tiếng tim đập cùng thường nhân không khác? Nghiêm xương thần sắc kinh nghi. Thời đại này thích khách mặc dù tên là thích khách, nhưng đồng dạng đều là đột phá trùng điệp bảo hộ cường sát mục tiêu. Bởi vì chỉ cần mục tiêu chung quanh có một cái luyện thể cường giả, thích khách cũng đừng nghĩ che giấu tung tích âm thầm tới gần mục tiêu. Khác hẳn với thường nhân tiếng tim đập, rơi vào luyện thể cường giả bên trong, không thể nghi ngờ là điếc tai tiếng trống, như thế nào ẩn tàng. Nhưng hôm nay tình huống vượt ra khỏi nghiêm xương phạm vi hiểu biết. Hô, trên không truyền đến một trận tiếng thét, để nghiêm xương lấy lại tinh thần. Hắn ra tửu quán, nhìn lên, trời cao phía trên, cố thượng chân đạp nguyên khí tường vân, kéo mây đuôi, chính hướng cái nào đó phương hướng cực tốc đuổi theo. Nghiêm xương biết, cố thượng đứng tại không trung ở trên cao nhìn xuống, hẳn là thấy được cái kia đào tẩu thích khách. Dưới chân hắn đạp mạnh, đại địa băng liệt, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, cũng thuận cố thượng chỗ đi phương hướng đuổi theo. Một kiếm giết chết vệ tích, ám sát thành công Lý Khâu, đỉnh lấy cùng bình thường hoàn toàn khác biệt khuôn mặt cùng dáng người, hướng ngoài thành bỏ chạy. Lúc này hắn đã khôi phục bình thường khác hẳn với thường nhân nhịp tim. Hắn ở trên một thế cử thế vô địch về sau, lại ngây người 200 năm mới chuyển thế đầu thai đến cái này thế giới. Trong 200 năm, hắn trừ góp nhặt nguyên lực bên ngoài không phải cái gì cũng không làm. Tỉ như học tập một chút cảm thấy ngày sau đến cái khác thế giới khả năng cần dùng đến hết thảy đồ vật, trong đó có một chút khí huyết bí pháp, có thể để người khống chế xương cốt cùng cơ bắp cải biến hình thể, cải biến tiếng nói cùng cải biến tướng mạo, có thể để người khống chế nhịp tim làm được làm nhịp tim cùng người thường không khác, thậm chí đình chỉ nhịp tim cùng hô hấp làm được giả chết quy tức. Vận dụng những bí pháp này lúc, hắn thực lực lại nhận nhất định ảnh hưởng, như nghĩ phát huy toàn bộ thực lực, nhất định phải giải trừ bí pháp. Lý Khâu nhíu mày, hắn giải trừ khống chế nhịp tim bí pháp, khôi phục nhất định thực lực, nhưng vẫn không có đào thoát trên không nghiêm xương truy kích. Đoán chừng cho dù hắn giải trừ toàn bộ bí pháp, cũng rất khó chạy thoát nghiêm xương truy kích. Đây chính là luyện khí sĩ để luyện thể giả hâm mộ địa phương. Trên mặt đất chạy tốc độ vĩnh viễn so không lên lăng không phi hành. Dù cho giữa hai bên có một chút thực lực sai biệt, Bất quá cái này thực lực sai biệt cũng không bao quát hắn cùng Nghiêm Xương ở giữa thực lực sai biệt. Hắn như giải trừ tất cả bí pháp, khôi phục toàn bộ thực lực, theo lý thuyết hẳn là có thể chạy thoát, nhưng hắn coi tốc độ phi hành, căn bản không giống là bình thường cách trần giai đoạn trước luyện khí sĩ. Dưới chân nguyên khí tường vân, cũng so với bình thường luyện khí sĩ tiện tay chỗ ngưng tường vân muốn ngưng thực tự nhiên. Có một cỗ phiêu giật cảm giác, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Hắn hoài nghi Nghiêm Xương nắm giữ lấy một môn phi hành nguyên khí thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?